Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 14 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 15. Thanh Thanh mỉm cười hỏi: Thưởng ngay bây giờ, há chẳng sảng khoái hơn sao? Mã công tử gật đầu lia lịa: Đúng vậy. Hắn giãy tay một cái, bọn gia đình lấy ra 15 lượng bạc. Thuyền phu và ca kỹ khấu đầu đa tạ. Mã công tử trố mắt nhìn Thanh Thanh không chớp, mặt mày rạng rỡ, miệng cười toe toét. Dường như hắn đang ngứa ngáy khó chịu, như lượm được một món kỳ trân dị bảo trên trời rơi xuống vậy. Chỉ một lát sau, thuyền đã ghé vào bờ. Dương Cảnh Đình nói: Để tại hạ đi khỏi kiệu. Thanh Thanh bỗng kêu lên: Trời ơi, tiểu đệ còn một món đồ để ở nhà rồi, bây giờ phải đi lấy ngay. Mã công tử nói: Ê, để ta sai gia nhân đi lấy là được rồi. Hiền đệ đang trú ở đâu vậy? Thanh Thanh nói: Bọn đệ đang ngủ trong một ngôi chùa ở ngõ Phúc Châu, cửa Thái Bình. Món đồ đó không thể nào để mất được. Dương Cảnh Đình kề vào tai Mã công tử khà nói: Hãy theo sát, đừng để con gà xinh đẹp này chạy mất. Mã công tử nháy mắt đáp: Đúng vậy. Rồi hắn quay lại bảo Thanh Thanh: Hiền đệ, ta đi cùng hiền đệ. Mã công tử thần hồn điên đảo, nói với Dương Cảnh Định: Cảnh Định, nếu huynh đệ này mặc y phục nữ nhân, chắc chắn không có cô nương nào trong thành Kim Lăng này sánh được. Quả nhiên ra đời có một thiếu niên tuyệt sắc đến như vậy. Hôm nay ta gặp được, thật là tổ tông tích đức. Thanh Thanh nói: Đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nắm tay Diên Thừa Chí đi ngay. Mã công tử đảo mắt một cái, cả bốn người đều đi theo. Mã công tử bước tới mấy bước để cười giỡn với Thanh Thanh. Nàng cũng đối đáp với hắn, câu được câu mất. Vì vụ tìm kiếm Ngụy Quốc công phủ mà Thanh Thanh và Viên Thừa Chí đã lục lạo khắp nội thành, ngoại thành Nam Kinh mười mấy ngày nay, lội hết đường lớn hẻm nhỏ, nên rất quen thuộc đường xá nơi này. Viên Thừa Chí thấy nàng đi về phía đồng quan hẻo lánh, biết nàng nổi sát khí rồi. Chàng nghĩ bụng: Tuy tên Mã công tử này hành vi không tốt, lại có mắt không trồng, chưa đến nỗi đáng chết như vậy. Sư phụ thường nói người học võ không nên làm sát, ta phải cản trở thôi. Chàng bèn dừng chân lại nói: Thanh đệ, đừng giỡn với Mã công tử nữa, chúng ta về khách sạn ở cửa Tây Thủy đi. Thanh Thanh mỉm cười bảo: Huynh về một mình trước đi. Mã công tử cả mừng nói: Ê, đúng thế, huynh đệ về trước đi, huynh đệ cần tiền xài không? Thừa Chí lắc đầu, than thở, rồi thầm nghĩ: Ta đã nói là về khách sạn ở cửa Thủy Tây, cố ý nói cho hắn biết không có ngôi chùa nào ở ngõ Phúc Châu hết. Tên này chết đến gái rồi mà còn chưa tỉnh ngộ. Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng đã đến một khu nghĩa địa. Mã công tử mệt muốn đứt hơi, y hào hển hỏi: Sắp tới chưa? Thanh Thanh cười rộ lên đáp: Tới rồi. Mã công tử ngơ ngác nghĩ: Đến khu nghĩa địa này để làm gì? Dương Cảnh Đình cũng thấy tình hình có vẻ không êm, nhưng nghĩ phe ta có tới 4 người, 2 tên gia đình lại có sức khỏe, chắc 2 thiếu niên mảnh dẻ này không thể bày gian kế được. Hắn bèn nói: Tiểu huynh đệ đừng đùa nữa mà, mọi người hãy về phủ công tử uống mấy ly rượu nóng, vui vẻ một phen, tiểu huynh đệ hát mấy bài cho mọi người vui một chút, hả, chẳng tốt hơn sao? Thanh Thanh chỉ cười gằn. Viên Thừa Chí quát lên: các người mau mau về đi, sống đàng hoàng một chút thì đỡ gặp rắc rối. Dương Cảnh Đình giận dữ nói: à, tên này thiệt là đáng ghét, chính ngươi sao không về trước đi, đừng để Mã công tử tức giận à. Mã công tử giả vờ kiếm chát, bèn nói: hiền đệ, ta mỏi rồi, hiền đệ dìu ta một chút đi. Hắn tựa mình vào người Thanh Thanh, đưa cánh tay phải quàng qua vai nàng. Thanh Thanh lạng người ra tránh, đột nhiên hỏi Viên Thừa Chí: ờ, đại ca, cái gì đằng kia kìa? Nàng đưa tay chỉ về hướng đông. Thừa Chí vừa quay đi nhìn, bỗng sau lưng nghe xoẹt một tiếng. Chàng vội vã quay đầu lại, thì cái thủ cấp hồ đồ của Mã công tử đã lăn xuống đất, máu trên cổ vẫn còn phun ra. Dương Cảnh Đình và hai tên gia đình ngẩn ngơ đứng đó. Thanh Thanh bước lên cho mỗi người một kiếm. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: đã giết một tên thì phải diệt cỏ tận gốc, tránh khỏi hậu hoạn. Vì thế chàng không ngăn cản nữa. Thanh Thanh lao kiếm giấy máu vào người Mã công tử, rồi cười khanh khách. Viên Thừa Chí nói: loại người này thì đánh cho một trận, dạy cho một bài học cũng đủ rồi. Thanh đệ làm vậy là hơi nhẫn tâm đó. Thanh Thanh lừa một cái, giận dữ nói: hai chúng ta đang thổi sáo nghe hát trên sông, thật là thú vị. Hai tên này bỗng tới quấy nhiễu là mất hứng à. Quỳnh thấy hắn có đáng chết không? Viên Thừa Chí nghĩ: nếu chỉ có tội quấy nhiễu là mất hứng, dĩ nhiên không thể nói là đáng chết. Nhưng loại người như Mã công tử và Dương Cảnh Đình, quen dựa thế mà hoành hành bá đạo, chắc chắn đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý rồi. Giết hắn không thể nói là làm sát người vô tội được. Chàng bèn nghiêm giọng nói: bọn khốn nạn này, muốn giết thì cứ giết, nhưng nếu sau này Thanh đệ giết bừa một người tốt thì giao tình giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Thanh Thanh lẹ lưỡi ra nói: muội không dám. Hai người đá bốn cái xác vào trong lùm cỏ, đang định quay về khách sạn, Viên Thừa Chí đột nhiên kéo tay áo của Thanh Thanh, khẽ nói: có người. Hai người lập tức khom xuống, nấp vào sau một ngôi mộ. Xa xa có tiếng bước chân vang lên, từ hai phía đông tây đều có người đi tới. Hai người từ sau phần mộ ghé mắt nhìn ra, thấy mỗi bên có mười mấy người, có cầm theo lồng đèn vớt giấy dầu. Hai bên tới gần nhau, phía đông vỗ tay ba tiếng, dừng một lúc lại vỗ hai tiếng. Phía tây cũng vậy, vỗ tay ba tiếng, rồi dừng một lúc vỗ hai tiếng. Sau đó họ đến gần nhau, tụ lại một nơi, ngồi quanh một ngôi mộ lớn. Chỗ họ ngồi cách Viên Thừa Chí và Thanh Thanh hơn 10 trượng, nói không nghe rõ. Thanh Thanh nổi dạ hiếu kỳ, muốn lại gần đến nghe. Viên Thừa Chí kéo tay áo nàng, khẽ bảo: đợi đã. Thanh Thanh hỏi: đợi gì? Viên Thừa Chí xua tay ra hiệu đừng lên tiếng. Thanh Thanh bèn ngoan ngoãn chờ đợi. Khoảng uống xong tách trà, một cơn gió thổi qua, cỏ dại bốn bề xao xạc, những cành tùng bách mọc bên mộ cũng cọ vào nhau phát ra âm thanh lạ tai. Thừa Chí đưa tay phải đỡ lấy cánh tay phải của Thanh Thanh, tay trái vòng qua hông của nàng, thì triển khinh công giọt đi nhưng không tung người lên. Chàng chạy mười mấy trượng mà chân hầu như không chấm đất, đến một ngôi mộ sau lưng đám người đó, rồi nằm rạp xuống. Cơn gió vẫn chưa dứt, những người kia hoàn toàn không phát giác. Hai người vừa nằm xuống, Thừa Chí lập tức rút cả hai tay về. Thanh Thanh thầm nghĩ: chàng đúng là bậc quân tử chí thành, nhưng mà cũng không khỏi quá cổ hủ. Lúc này Viên Thừa Chí và Thanh Thanh cách đám người kia không quá ba trượng, nghe rõ một giọng hơi khàn nói: các vị đại ca từ xa đến đây rút đao tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lại một giọng khác nói: sư phụ tại hạ đã nói Mẫn lão sư đã triệu tập thì lẽ ra phải đích thân đến đây, nhưng lão dân già đã cả bệnh hơn một tháng rồi, không rời khỏi giường nữa. nên sai Vạn Sư Thúc dẫn 12 đệ tử bọn tại hạ đến đây để Mẫn lão sư sai khiến. Người có giọng khàn lại nói: Thì ra lệnh sư Long lão gia thọ bệnh, chỉ mong lão gia sớm bình phục. Xong việc ở đây, tại hạ nhất định sẽ đến Vân Nam Vân An cảm tạ Long lão gia. Truy phong kiếm Vạn sư huynh kiếm pháp thần thông, hoài chấn thiên nam. Tại hạ vừa thấy Vạn sư huynh đến đây, tảng đá lớn đè nặng trong lòng lập tức được dỡ bỏ. Một người nói rất nhỏ nhẹ: Khách sáo rồi, chỉ sợ phái điểm thường chúng ta không đủ sức giúp Mẫn lão sư. Viên Thừa Chí động tâm, nhớ lại sư phụ khi đàm luận về kiếm pháp thiên hạ từng nói: Võ lâm hiện nay có tứ đại kiếm phái là Nga Mi, Hoa Sơn, Cùng Luân và Điểm Thương. Nhân tài bốn phái này hưng thịnh, trong kiếm pháp có chỗ bí truyền độc đáo. Còn những môn phái khác như Thiếu Lâm, Võ Đan thì tuy võ học thâm sâu nhưng không chuyên về kiếm thuật. Viên Thừa Chí lại nghĩ, người họ Dạng này có ngoại hiệu là Truy Phong Kiếm, lại là cao thủ trong phái Điểm Thương, kiếm thuật nhất định vô cùng tinh xảo. Ông ấy được ngàn dặm xa xôi đến Kim Lăng, không biết có đại sự gì. Hai bên khách sáo mấy câu, xa xa lại có tiếng vỗ tay vọng đến. Bên này lại vỗ tay đáp lại. Chẳng bao lâu đã có thêm ba nhóm nhân vật. Nghe họ gặp nhau nói chuyện, một nhóm là tăng chúng Thanh Lương Tự trên Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây, do giám tự Thập Lực đại sư đích thân dẫn dắt. Một nhóm là hải tặc ở vùng duyên hải Triết Giang, Phúc Kiến, do tổng minh chủ Bích Hải Trường Kình Trình Khởi Dân của 72 đảo dẫn dắt. Nhóm thứ ba là ba người anh em kết nghĩa phái Thái Bạch vùng Tần Lãnh, tỉnh Thiểm Tây, gọi chung là Thái Bạch Tam Anh. Ba người này mang tên Sử Bính Quang, Sử Bính Dân và Lê Cương. Viên Thừa Chí càng nghe càng kinh ngạc, chàng thầm nghĩ: Những người này đều là nhân vật có thể diện trong võ lâm cả. Sư phụ từng nhắc đến tên tuổi của họ rồi, sao tự nhiên họ tụ tập tới thành Nam Kinh này? Người họ Mẫn không ngừng đa tạ. Hiển nhiên những người này đều do ông ấy mời đến. Thanh Thanh thấy hành tung của những người này khó hiểu, muốn hỏi Viên Thừa Chí, nhưng nàng nghe khẩu khí thì biết đây không phải những kẻ tầm thường. Mình chỉ phát ra một chút xíu âm thanh là nhất định bị họ phát giác ngay, cho nên thở cũng không dám thở mạnh. Người họ Mẫn cất cao giọng nói: Các vị tiền bối, sư huynh, sư đệ từ ngàn dặm xa xôi muôn trùng cách trở đến đây trợ giúp, nghĩa khí sâu nặng. Tại hạ Mẫn Tử Hoa thật sự vô cùng cảm kích, xin nhận một lại này. Nghe tiếng thì biết y quỳ xuống khấu đầu thật sự. Mọi người vội vã dìu y dậy, lên tiếng khiêm nhường: Mẫn nhị ca, đừng làm như vậy. Hoặc có người nói: Làm khổ tiểu đệ rồi, làm sao tiểu đệ dám nhận lễ này chứ. Cũng có người nói: Dọc đường gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ là bổn phận của nhân vật võ lâm, Mẫn huynh không cần khách sáo đâu. Loạn xạ lên một lúc, rồi Mẫn Tử Hoa lại nói: Trong vài ngày tới, Trương Tấn sư huynh phái Cồn Luân, mấy vị đạo trưởng phái Ngà Mì, mấy vị sư huynh phái Hoa Sơn có thể đến đây. Có người lên tiếng hỏi: Phái Hoa Sơn cũng có người đến hay sao? Vậy thì hay quá, không hiểu là môn hạ của vị nào. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: Ông này hỏi hay quá, chính mình cũng đang muốn biết. Nghe tiếng Mẫn Tử Hoa đáp: Là mấy vị sư huynh môn hạ của Thần Quyền Vô Địch. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: Thì ra là đệ tử của nhị ca. Có tiếng người hỏi tiếp: Mẫn nhị ca có đi lại với phu phụ Quy Vị Gia ư? Thế thì tuyệt diệu, có phu phụ họ đứng sau lưng mình, còn sợ gì tên gian tạc họ Tiêu nữa. Mẫn Tử Hoa nói: Tiền bối cao nhân như Quy Thị phu phụ, tại hạ dĩ nhiên không giới tới, nhưng Mai Kiếm Hòa sư huynh đại đồ đệ của họ thì có giao tình nồng hậu với tại hạ lắm. Một người lại nói, Mai Kiếm Hòa chắc là Mạc Ảnh Tử đường kiếm đến bại Sơn Đông Thất Hồn rồi. Mẫn Tử Hòa đáp, không sai, chính là ông ấy. Nghe đến đây, Viên Thừa Chí bèn nghĩ, đã có nhân vật bản môn tham dự, việc này chắc chắn là ngay thẳng, mình tạm thời không nên lộ diện. Nếu gặp cơ duyên, có thể âm thầm trợ giúp. Lại nghe tiếng Mẫn Tử Hòa nói, gia huynh năm xưa bỏ mạng, mười mấy năm, tại hạ điều tra vẫn chưa biết kẻ thù là ai. Bây giờ mai mà được huynh đệ họ Sử phái Thái Bạch nói cho biết, người hại chết gia huynh chính là tên gian tặc họ Tiêu. Thù này không trả, thề chẳng làm người. Khẩu khí rất bi phẫn. Lại nghe keng một tiếng, chắc là tiếng binh khí gõ mạnh lên bia đá. Một giọng già nua cất lên, Thiết Bôi Kim Tiên Tiêu Công Lễ là một hán tử có tiếng trên giang hồ, danh tiếng của Kim Lộc Bang xưa nay cũng không tồi tệ. Không ngờ họ lại gây ra nhiều việc này. Không hiểu Sử thị huynh đệ từ đâu mà có tin tức vậy. Dường như lão này có phần hoài nghi. Mẫn Tử Hoa không đợi anh em họ Sử trả lời, đáp hộ, Sử thị huynh đệ đã kể lại tỉ mỉ tình hình gia huynh gặp nạn ở Sơn Đông, việc này có bằng cớ hẳn hoi, thập lực đại sư không cần phải nghi ngờ. Một người khác lên tiếng, Tiêu Công Lễ ở Nam Kinh đã mấy chục năm rễ sầu gốc vững, Kim Long ba người đông thế mạnh, tuy chưa nghe nói họ có cao thủ siêu quần, nhưng dù sao cũng là thổ địa, lần này động thủ chúng ta nhất định phải cẩn thận. Mẫn Tử Hoa nói, đúng là như vậy, tại hạ tự biết sức mình khó chống đỡ nên mới cả gan mời đại giá các vị đến đây. Ngày mai giờ dậu tại hạ bày mấy bàn rượu nhạc ở Đại Công Phường để quý vị tái trình, xin quý vị quan lâm. Mọi người đa tạ rồi nói, người trong nhà không cần khách sáo đâu. Mẫn Tử Hoa nói, phen này hảo hán bằng hữu đến rất nhiều, họ tránh khỏi kẻ địch phát giác. Ngày mai các vị đến nhà xin đưa ra ba ngón tay, ngón giữa, ngón áp út và ngón út để làm ký hiệu cho người đón tiếp trước cửa biết, và khẽ nói một câu giang hồ nghe khí, rút đào tương trợ, như vậy để tránh bọn Kim Long Bang trà trộn vào chúng ta. Mọi người đều nói, đúng là phải làm như vậy đó. Diện thủ đến từ khắp nơi, đa số chưa ai quen biết ai. Sau này đối địch, chúng ta nên dùng ám hiệu này để nhận ra nhau là tốt nhất. Bàn xong việc chính, mọi người đàm luận một lúc về tin tức thời sự, nghĩa quân Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung các nơi đánh nhau với quan quân triều đình. Sau đó họ lục tục giải tán. Mọi người đi hết, Viên Thừa Chí và Thanh Thanh mới nằm xuống nghỉ ngơi. Thanh Thanh phải cúi hồi lâu không động đậy, bây giờ đôi chân hầu như tê liệt. Nàng hỏi, đại ca, ngày mai chúng ta đi xem náo nhiệt chứ? Viên Thừa Chí đáp, xem một chút cũng không sao, nhưng Thanh đệ phải nghe lời ta, không được gây chuyện đó. Thanh Thanh nói, ai nói là muội thích gây sự với họ? Muội chỉ gây sự với huynh thôi, không gây với người khác đâu. Trưa ngày hôm sau, tin tức Mã công tử bị giết đã lan truyền xôn xao khắp thành Nam Kinh. Viên Thừa Chí và Thanh Thanh trốn trong khách điếm suốt ngày không đi ra ngoài. Đến xế chiều, hai người mới thay đổi y phục theo kiểu những hán tử giang hồ tầm thường, đi bộ đến Đại Công Phường. Ở đó có một căn nhà lớn, phía trước treo lồng đèn, khách khứa tấp nập kéo vào không ngớt. Căn nhà này khá rộng nhưng tường rào cũ kỹ, tam cấp đã mòn khuyết rất nhiều. Chỉ có trước cổng là mới được trang trí và quét vôi lại sơ sài, rõ ràng gấp rút nên trông rất tạm bợ. Viên Thừa Chí cùng Thanh Thanh đi đến trước cổng, đưa ba ngón tay rồi nói, giang hồ nghĩa khí, rút đao tư trợ. Một người khoác trường bào liền chắp tay thi lễ. một đại hán bên cạnh dẫn hai người vào trong, bưng trà ra mời rồi thỉnh giáo danh tính. Viên Thừa Chí cùng với Thanh Thanh thuận miệng bịa ra hai cái tên. Đại hán đó nói: Ngưỡng mộ từ lâu, tại hạ trên giang hồ này đã nghe đại danh của hai vị từ lâu lắm rồi. Thanh Thanh cười thầm, nghĩ bụng: Cái đại danh này thì chính ta cũng mới nghe lần đầu tiên vào đúng hôm nay. Không hiểu người nghe ở đâu. Khách đến càng lúc càng tấp nập. Đại hán đó thấy hai người còn trẻ, nghĩ rằng đây là đệ tử phái nào đó theo sư trưởng đến đây, nên không xem trọng lắm. Hắn xin phép ra đón tiếp người khác. Lát sau dọn tiệc, Viên Thừa Chí ngồi cùng Thanh Thanh một bàn. Đại diện chủ nhà ở bàn tiệc này là một tiểu đồ đệ phái Tiên Đô. Ngồi trong bàn đều là môn nhân hậu bối cả. Rót được 3 tuần, Mẫn Tử Hoa đi quanh các bàn tiệc để mời rượu. Đến bàn này, Viên Thừa Chí thấy y khoảng 30 tuổi, gân xanh trên tai nổi dòng lên, cái nhìn rất tinh nhanh, cử chỉ và bước đi tỏ ra võ công không kém. Cặp mắt của y mọng đỏ, chắc là nghĩ đến mối thù huynh trưởng bị hại nên mấy ngày nay khóc nhiều. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: Người này có tình thủ túc chí thành, thật là đáng kính. Lần này y mời bằng hữu rất đông, chắc họ Tiêu kia và Kim Long Bang thế lực không nhỏ. Mẫn Tử Hoa chắp tay thi lễ mọi người, nói mấy câu cảm tạ rồi mới mời rượu. Những người ở bàn này đều là giảng bối cả, ai cũng đứng dậy thi lễ. Mẫn Tử Hoa mời rượu hết các bàn rồi trở về chỗ. Vừa mới ngồi xuống, một tên đệ tử đi lẹ đến chỗ y, kề tai nói gì đó. Mẫn Tử Hoa sắc mặt mừng rỡ, bước vội ra ngoài. Chỉ chốc lát đã thấy y dẫn 3 người khác vào, cung kính ngồi vào bàn thủ tọa. Viên Thừa Chí nhìn thần sắc Mẫn Tử Hoa, biết lai lịch 3 người này không nhỏ. Chàng nhìn kỹ, thấy người đầu tiên ăn mặc theo kiểu nho sinh, lưng mang trường kiếm, hai mắt hơi xếp, mặt hất lên trời, đầy vẻ kiêu ngạo. Người thứ hai là một hán tử tráng kiện, cả hình tướng lẫn dung mạo đều ra vẻ chân thật. Người thứ ba là một thiếu nữ cao ráo, khoảng 22-23 tuổi, mặt mày xinh đẹp, lông mày rất thanh, nhưng cặp mắt sắc như dao. Mẫn Tử Hoa lên tiếng: Ba huynh kịp thời đến đây, tại hạ thật sự cảm kích vô cùng. Nho sinh kia nói: Việc của Mẫn huynh, tại hạ lý nào không đến. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: Thì ra người này chính là Mai Kiếm Hòa, đệ tử của nhị sư ca. Sao thần sắc y ngạo mạn như thế? Mai Kiếm Hòa nói: Tại hạ rước thêm chuyện phiền phức cho huynh, mời giúp huynh 2 người đến trở quyền. Đây là tam sư đệ Lưu Bồi Sinh và ngũ sư muội Tôn Trọng Quân của tại hạ. Mẫn Tử Hoa nói: Từ lâu đã biết hoài danh ngũ linh thủ Lưu huynh và Tôn Nữ Hiệp, tại hạ thật vô cùng may mắn. Ngoại hiệu của Tôn Trọng Quân là Phi Thiên Ma Nữ, nghe không thanh nhã lắm nên y không nhắc đến. Mẫn Tử Hoa giới thiệu 3 người với Thập Lực Đại Sư, Thái Bạch Tam Anh, Trình Khởi Dân, Vạn Lý Phong. Mọi người gặp nhau, chào hỏi, nói mấy câu ngưỡng mộ khách sáo rồi vui vẻ cùng ly. Tiệc rượu đang nồng, một tên gia đình cầm tấm thiệp đỏ chạy vào trong, trình lên chủ nhân. Mẫn Tử Hoa vừa xem đã đổi sắc mặt, y cười khẩy rồi nói: Họ Tiêu kia quả nhiên thần thông quảng đại, chúng ta chưa mời hắn, hắn đã tìm đến trước rồi. Mai huynh, các vị vừa tới mà họ đã có ngay tin tức đó. Mai Kiếm Hòa nhận lấy tấm thiệp, thấy trên bì thư ghi: Hậu học Tiêu Công Lễ đốn thủ bách bái. Trong thiệp viết đủ danh tính của Mẫn Tử Hoa, Thập Lực Đại Sư, Thái Bạch Tam Anh và những người đã thành danh. Tên của 3 người, Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh và Tôn Trọng Quân, ghi ở cuối cùng, mực chưa ráo hẳn, hiển nhiên mới viết thêm vào. Nội dung thiệp mời mọi người trưa mai đến dự yến ở nhà họ Tiêu. Mai Kiếm Hòa ném tấm thiệp lên bàn, nói: Tịch thổ địa họ Tiêu này thật sự có bản lãnh, tin tức cực kỳ linh nhạy, chúng ta còn biết có làm nổi thiên tướng hay không, nhưng phải đấu với thổ địa một phen mới được. Mẫn Tử Hoa hỏi: Bàn hữu đưa thiệp đến đâu rồi? mời hắn vào đi. Gia đình nhận lệnh đi ra. Mọi người dừng ăn uống, ánh mắt dồn hết ra trước cổng. Thấy tên gia đình đó dẫn vào một người khoảng hơn 30 tuổi, khoác trường bào. Y chậm rãi đi vào, khom người thi lễ với bàn thủ tọa, chắp tay nhìn đủ bốn hướng, rồi y lên tiếng. Sư phụ của tại hạ nghe tin các vị tiền bối giá lâm Nam Kinh, vội mời đại giá các vị trưa mai đến dự tiệc để tỏ lòng kính trọng. Mai Kiếm Hòa cười nhạt nói. Tên họ Tiêu, bài Hồng Môn Yên đó. Rồi y quay lại hỏi người đưa thiệp. Nè, người tên gì vậy? Y ăn nói vô lễ, nhưng người kia vẫn cung kính trả lời. Tại hạ là La Lập Như. Mai Kiếm Hòa quát hỏi. Tiêu Công Lễ mời bọn ta qua đó có quỷ cái gì, người có biết không? La Lập Như đáp. Gia sư nghe tin các vị tiền bối đại giá đến đây, rất lấy làm mừng ngưỡng mộ, chỉ muốn gặp các vị để tổ mối tình địa chủ. Mai Kiếm Hòa lại nói. Nói hay lắm. Ta hỏi người, năm xưa Tiêu Công Lễ hại chết của trưởng Mẫn đại gia của Mẫn lão sư, người có ở đó không? La Lập Như chỉ nói. Gia sư đã nói, ngày mai mời các vị đến nhà, một là tỏ ý ngưỡng mộ các vị tiền bối, hai là có lời tạ tội với Mẫn vị gia. Mong Mẫn vị gia đại nhân đại lượng mà thu xếp mối bất hòa này. Mai Kiếm Hòa hét lên. Đã giết người rồi, chẳng lẽ chỉ tạ tội là xong hả? La Lập Như lại nói. Chuyện này có tiền nhân hậu quả, theo như gia sư thì có những chỗ khó nói ra, liên quan đến thanh danh của danh môn đại phái nên... Tôn Trọng Quân bây giờ bỗng thét lên. Anh nói bừa bãi cái gì đó? Sư ca của ta chỉ hỏi, lúc đó ngươi có ở hiện trường hay là không? La Lập Như đáp. Lúc đó tại hạ còn nhỏ, chưa bái sư nhập môn, nhưng sư phụ của tại hạ xưa nay là con người cẩn thận đàng hoàng, nhất định không lạm sát người vô tội. Tôn Trọng Quân lại quát. Hay lắm, ngươi còn già mồm nữa hả? Theo ngươi nói thì Mẫn đại gia có tội, chết không đáng tiếc chứ gì. Ả vừa quát vừa giọt người ra như một mũi lao, tay phải cầm thanh trường kiếm sáng loáng, tay trái xuất chưởng đánh vào ngực La Lập Như. Họ la giật mình kinh hãi, tay phải ra chiều Thiết Môn Tuyên gạt ngang cản trở phát chưởng đánh tới. Viên Cửa Chí khẽ kêu lên. Hỏng rồi, mất cánh tay phải. Lời chưa nói dứt đã nghe La Lập Như la một tiếng thảm khốc. Quả nhiên cánh tay phải đã bị chặt đứt lìa, máu tươi phun ra đầm đìa. Mọi người trong đại sảnh đều la lên, đứng bật dậy. Sắc mặt La Lập Như trắng bệch như tờ giấy, nhưng quyết không chịu ngất đi. Y dùng tay trái xé vạt áo buộc vào vai phải, cúi nhặt cánh tay bị chặt đứt, sải bước bỏ ra ngoài. Mọi người thấy y cứng cỏi như thế đều đem lòng thán phục, nhìn nhau không ai nói tiếng nào. Tôn Trọng Quân chùi những vết máu rồi tra kiếm vào vỏ, thần sắc rất tự nhiên. Ả quay về chỗ, nâng ly rượu lên uống cạn. Chiêu kiếm này nhanh chóng gọn gàng, xuất thủ như sấm sét, nhưng mấy trăm người trong đại sảnh không ai cất tiếng hoan hô. Ai cũng cảm thấy bất luận đối phương lỗi phải như thế nào cũng không nên đối xử tàn độc với một sư giả đến chuyển lời mời. Ngay cả Mẫn Tử Hoa cũng kinh hãi, quên mất phải khen một tiếng tuyệt diệu cho Tôn Trọng Quân được hài lòng. Mẫn Tử Hoa lên tiếng. Tên này hung hãn như vậy, đủ thấy sư phụ của hắn hiểm ác như thế nào. Ngày mai chúng ta có nên qua đó dự tiệc hay không? Vạn Lý Phong nói. Đương nhiên là đi. Nếu không đi, chẳng lẽ để hắn coi thường hay sao? Trình Khởi Dân nói. Tối nay chúng ta cho người đi dò xét trước, xem thử Tiêu Công Lễ đã mời những ta diện thủ nào. Ngày mai Kim Long Bang có quỷ kế gì nữa, có hạ độc trong rượu thịt hay không? Phòng bị trước thì đỡ bị lừa. Mẫn Tử Hoa lên tiếng. Trình đạo trưởng nói rất đúng. Tại hạ cũng nghĩ chúng ta sẽ phòng bị rất cẩn mật, phải nhờ mấy vị huynh trưởng cực khổ một phen mới được. Vạn Lý Phong nói. Tại hạ xuống phòng đi trước. Mẫn Tử Hoa đứng dậy, rót đầy một ly rượu bưng đến, rồi lên tiếng. Tại hạ kính trước một ly, chúc Vạn huynh mã đáo thành công. Hai người chạm ly rồi uống cạn. Tang tiệc mọi người lần lượt cáo biệt trở về. Viên Thừa Chí kéo tay Hạ Thanh Thanh, dắt nàng âm thầm theo dõi Vạn Lý Phong. Lúc này đã khoảng canh một. Vạn Lý Phong trở về khách sạn, thay y phục giản rồi chạy về hướng đông. Hai người theo dõi xa xa, thì y rẽ qua rẽ lại 7-8 con đường, ra phía sau một căn nhà khá lớn, rồi y tung người nhảy vào trong. Viên Thừa Chí thấy thần pháp y khá nhanh, nghĩ bụng: thật không uổng ba chữ truy phong kiếm. Hai người cũng vượt tường sau nhảy vào, thấy một gian phòng có ánh đèn rọi ra. Theo khe cửa sổ nhìn vào, thấy trong phòng có ba người. Ngồi quay mặt ra ngoài là một người trạc ngũ tuần, sắc mặt đỏ hồng, trán đầy nếp nhăn. Ông ngồi chau mày ủ rũ, mặt hiện rõ vẻ âu lo. Ông thở ra một hơi rồi hỏi: Lập Như sao rồi? Một người đứng đối diện đáp: La Sư Ca ngất đi mấy lần, nhưng bây giờ đã cầm máu rồi. Nghe đối đáp, Viên Thừa Chí biết người lớn tuổi là Tiêu Công Lễ. Thầy trò đang bàn đến vết thương của La Lập Như. Lại nghe một người khác nói: Sư phụ, chúng ta hãy cử mấy huynh đệ tuần tra quanh nhà thì hơn, chỉ sợ đối phương cho người đến quấy rối. Tiêu Công Lễ thở dài nói: Có đến hay không cũng vậy thôi, ta tới số rồi. Sáng sớm mai các người hãy đưa sư nương, sư muội và tiểu sư đệ đến nhà họ Ngô ở Tường Châu. Người đệ tử ấy nói: Sư phụ, tuy đối thủ lợi hại nhưng lão nhân gia không nên nản chí. Bàn chúng bản quan trong thành Nam Kinh có tới hơn 2000 huynh đệ, mọi người cùng sống mái một phen, xem chúng làm gì được. Chỉ nghe Tiêu Công Lễ than thở: Những người được đối phương mời đến đều là hảo thủ trong giang hồ hết, anh em trong bang đối địch với họ chỉ uổng phí tính mạng mà thôi. Ôi, sau khi ta chết, các người phải thị phụng sư nương cho đàng hoàng. Sư đệ và sư muội cũng nhờ các người giáo dục nên người. Ông không nén nổi, nước mắt lăn xuống má. Một đệ tử nói: Sư phụ đừng nói vậy, lão nhân gia võ công cái thế, oai trấn giang nam, dù không chắc thắng cũng chẳng chắc thua. Sư huynh đệ chúng con có 25 người, trừ La Sư Ca còn lại 24 người. Lão nhân gia giao tình khắp thiên hạ, cũng có thể mời bằng hữu đến đây để đánh nhau một trận. Họ có bạn bè, chẳng lẽ chúng ta không có hay sao? Tiêu Công Lễ nói: Năm xưa ta quý khí phương cương, tính tình nóng nảy như ngươi bây giờ vậy, nên đã gây ra mối hận này nè. Bây giờ ta để cho họ giết, trả món nợ máu đó coi như xong việc. Viên Thừa Chí và Thanh Thanh nghe như vậy đều cảm thấy bất nhẫn, nghĩ thầm: Tiêu Công Lễ hình như không phải loại cùng hung cực ác. Trước đây ông ấy làm sai một việc, bây giờ đã thành tâm hối cải. Lát sau bỗng nghe một đồ đệ kêu lên: Sư phụ! Tiêu Công Lễ hỏi: Sao? Người ấy nói: Sư phụ không muốn đối địch với họ thì chúng ta khởi hành ngay đêm nay, tạm thời tránh né một phen. Đại trưởng phu biết co biết duỗi. Đồ đệ kia vội nói: Như vậy sao được? Anh danh một đời của sư phụ, chẳng lẽ sợ họ mà bỏ trốn sao? Tiêu Công Lệ nói: Anh danh hay không thì ta không nghĩ đến nữa, nhưng tránh cũng không tránh kịp rồi. Hơn nữa bang chủ Kim Long Bang mà có đầu rút cổ bỏ chạy như vậy thì mấy ngàn huynh đệ trong Kim Long Bang còn có thể đứng thẳng làm người hay không? Sáng sớm mai các ngươi rời khỏi đây hết, một mình ta lại đối phó với họ. Hai đồ đệ đều giật mình, đồng thanh nói: Con ở lại đây với sư phụ. Tiêu Công Lễ giận dữ nói: Cái gì? Đại nạn ngay trước mắt, các ngươi còn cãi lời của ta nữa sao? Hai đồ đệ không dám nói nữa. Tiêu Công Lễ bảo: Các ngươi đi giúp sư nương thu thập đồ đạc, xem thử xe cộ đã xong chưa. Không cần mang quá nhiều đồ, lên đường sớm mới là quan trọng. Hai người miệng thì vâng dạ, nhưng vẫn đứng yên không động đậy. Tiêu Công Lễ thở dài nói: "Thôi được, gọi hết vào đây." Hai người cảm mừng mở cửa chạy ra ngoài. Viên Thừa Chí và Thanh Thanh vội rút vào một góc tường. Đang cúi xuống thì thấy ở góc tường phía tây cũng có hai người đang nấp. Nhìn dáng người thì một là Truy Phong Kiếm Giản Lý Phong, người kia là nữ nhân thân hình thon thả, chính là Tôn Trọng Quân. Viên Thừa Chí tức giận ả này vừa rồi ra tay ác độc, muốn giáo huấn một phen, bèn khẽ bảo Thanh Thanh: "Thanh đệ ở đây, đừng giúp dích." Thanh Thanh uống dài một cái, khẽ đáp: "Muội mỏi quá thì phải nhúc nhích mấy cái chứ." Viên Thừa Chí mỉm cười, thấy Giản Lý Phong và Tôn Trọng Quân đang tập trung nhìn vào bên trong. Chàng lướt tới chỗ Tôn Trọng Quân, tiện tay rút lấy thanh kiếm cài trên lưng ả. Động tác này cực kỳ nhanh chóng, nhẹ nhàng. Khi trường kiếm ra khỏi vỏ cũng có một tiếng động nhỏ. Nhưng lúc đó Tôn Trọng Quân đang dồn hết tinh thần quan sát Tiêu Công Lễ nên ả không phát giác. Khi Viên Thừa Chí quay lại, Thanh Thanh thấy chàng ra tay đoạt kiếm của một cô nương khác, lộ vẻ không vui. Viên Thừa Chí bèn đưa thanh kiếm cho nàng, rồi khẽ bảo: "Muội giữ lấy." Thanh Thanh hân hoan nhận lấy, cài vào sau lưng. Hai người lại từ khe cửa sổ nhìn vào trong phòng, thấy hai mươi mấy người liên tục tiến vào. Người lớn tuổi nhất đã gần 40, người trẻ nhất chỉ khoảng 16-17. Xem ra đều là đệ tử của Tiêu Công Lễ. Đám đệ tử thi lễ với sư phụ rồi thõng tay đứng đó, mặt ai cũng tỏ ra giận dữ. Tiêu Công Lễ sắc mặt tái xanh, cất tiếng: "Thần trẻ, ta ở trong Lục Lâm, bây giờ không cần giấu giếm các ngươi nữa." Viên Thừa Chí thấy đám đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc thì nghĩ thầm: "Thì ra họ không biết lai lịch của sư phụ." Tiêu Công Lễ thở ra một hơi rồi nói: "Bây giờ kẻ thù đã tìm đến rồi, ta phải nói rõ nguyên do cho các ngươi biết. Năm đó ta lập trại ở sông Long Cương, anh em thám thính được Khưu Đạo Đài ở tỉnh Sơn Đông cáo lão hồi hương, đưa gia quyến về quê, sẽ đi ngang sông Long Cương mang theo tiền bạc rất nhiều. Chúng ta là người Lục Lâm, đương nhiên kiếm cơm bằng cách cướp tiền người khác. Gặp bọn tham quan ô lại là sướng nhất rồi. Một là bọn tham quan dơ dét rất nhiều, cướp một tên tham quan còn hơn cướp 100 thương khách tầm thường nữa. Hai là cướp của bọn tham quan không tổn âm đức, tiền của chúng là tiền bất nghĩa, cướp lại của chúng là chuyện hợp đạo lý. Nhưng khi điều tra rõ thì người hộ tống là một nhân vật có danh, đó là Mẫn Tử Diệp, tổng tiêu đầu hồi Mẫn Tiêu Cục ở phủ Tế Nam tỉnh Sơn Đông, chính là huynh trưởng của Mẫn Tử Hòa đó." Nghe đến đây, Viên Thừa Chí và Thanh Thanh đã hiểu nguyên nhân hai bên xích mích. Tiêu Công Lễ muốn cướp tiền, còn Mẫn Tử Diệp đi bảo Tiêu. Chắc là hai bên giao đấu, Mẫn Tử Diệp đánh thua, bị giết. Viên Thừa Chí vừa lắng nghe Tiêu Công Lễ kể chuyện trong phòng, vừa liếc xem động tĩnh của Giản Lý Phong và Tôn Trọng Quân. Đột nhiên chàng thấy Tôn Trọng Quân đưa tay sờ lên lưng rồi giật bắn người. Ả phát hiện ra thanh kiếm của mình đã bị rút mất, liền đưa tay ra hiệu với Giản Lý Phong. Hai người không dám ở lại nữa, nhảy qua tường bỏ chạy. Viên Thừa Chí không khỏi buồn cười, lại nghe Tiêu Công Lễ nói tiếp: "Mẫn Tử Diệp rất có danh tiếng trên giang hồ, là cao thủ phái Tiên Đô." Viên Thừa Chí khẽ gật đầu, nghĩ thầm: "Thì ra Mẫn thị huynh đệ đều ở phái Tiên Đô. Nghe sư phụ nói phái Tiên Đô là đồ gia chính tông, bắt nguồn từ Võ Đan, có thể gọi là một chi nhánh của Võ Đan. Chữ môn phái này xưa nay đều thích kết giao bằng hữu, trao đổi tin tức với các môn phái khác. Chẳng trách Mẫn Tử Hòa mời được nhiều nhân vật nổi danh như vậy." Lại nghe Tiêu Công Lễ nói: "Ta nghe tên Mẫn Tử Diệp nên không dám ra tay bừa bãi, mà đích thân đi dò xét. Đêm đó ta lén vào khách sạn của họ để xem động tĩnh, tình cờ nghe một chuyện khiến người ta phải tức vỡ bụng mà chết. Thì ra tên Mẫn Tử Diệp này tham qua háo sắc, thấy nhị tiểu thư của Khưu Đạo Đài có nhan sắc, liền bày ra gian kế. Hắn âm thầm hẹn ước với Trương trại chủ Phi Hổ trại, bảo chúng ra tay đánh cướp Khưu Đạo Đài. Mẫn Tử Diệp sẽ giả vờ cố sức kháng cự nhưng không địch nổi số đông, để Trương trại chủ giết chết cả nhà Khưu Đạo Đài, cướp hết tài sản, bắt luôn nhị tiểu thư đi. Sau đó Mẫn Tử Diệp sẽ đơn thân vào sào huyệt địch để cứu tiểu thư này ra. Tất cả tiền tài sản vật sẽ thuộc về Phi Hổ trại, còn Khưu nhị tiểu thư thì gia đình tan nát, không nơi nương tựa, lại có ơn phải trả, đương nhiên sẽ nhận lời làm vợ của Mẫn Tử Diệp. Trương trại chủ muốn lấy lòng Mẫn Tử Diệp, lại tham tài vật nữa, nên đồng ý với mưu kế của hắn. Hai người bàn tính trong phòng kinh, không ngờ lọt vào tay ta hết. Ta cực kỳ giận dữ, liền trở về triệu tập huynh đệ mai phục gần Phi Hổ trại. Đến giờ hẹn, đoàn người của Khưu Đạo Đài quả nhiên đến đó. Chuyện này thật sự làm Viên Thừa Chí bị bất ngờ, lại nghe Tiêu Công Lễ kể tiếp. Lúc đó ta nghĩ, dù sao chúng ta cũng là nhân vật võ lâm, tuy đường cùng mãn bạc mà bị vùi thân vào hắc đạo, làm nghề buôn không vốn, nhưng về chữ sắc thì phải quang minh lỗi lạc, mới không hổ mặt nam tử hán đại trượng phu. Nào ngờ Mẫn Tử Diệp lại vô sĩ đến như vậy. Hắn là đệ tử danh môn chính phái, nổi tiếng trên giang hồ, lại đang là tổng tiêu đầu. Vậy mà bài mưu hạ tiện, chính mắt ta thấy Trương trại chủ dẫn bọn lâu la đến cướp. Mẫn Tử Diệp giả vờ quát tháo, dùng kiếm đâm chém loạn xạ, nhưng chẳng trúng ai hết. Ta tức giận không chịu nổi, bèn nhảy ra can thiệp. Kiếm pháp của Mẫn Tử Diệp không tệ, lẽ ra ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta vừa đánh vừa la, lật tẩy hết quỷ kế mưu đồ của hắn. Hắn hổ thẹn là giận dữ nữa, không sao định thần được, rốt cuộc bị ta một đao chém chết. Một đệ tử kêu lên: Sư phụ, người này rất đáng chết, chúng ta hà tất phải sợ. Đợi ngày mai đối thủ đến đây, mọi người phải nói rõ ràng, không chừng Mẫn Tử Hoa vẫn muốn trả thù cho huynh trưởng, nhưng những người khác chưa chắc đã không phân biệt thị phi. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: không sai, nếu họ Tiêu thật sự thấy chuyện bất bình mà giết Mẫn Tử Diệp, võ lâm chẳng ai trách ông ấy. Nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía, chưa chắc đáng tin. Cũng có thể ông ấy nói thật, nhưng bên trong còn có ẩn tình khác thì sao? Tiêu Công Lễ thở ra một hơi rồi nói: sau khi giết họ Mẫn, đâu phải ta không biết rước đại họa vào thân. Hắn là một nhân vật hữu danh trong phái Tiên Đô, sư phụ của hắn là Hoàng Mộc đạo nhân, chắc chắn không chịu bỏ qua, sẽ dẫn đệ tử tìm ta trả thù. Dù ta có ba đầu sáu tay cũng không đỡ nổi. May mà lúc đó thủ hạ của ta bắt được Trương trại chủ, ta buộc Trương trại chủ phải giết một bản cung, ghi ra đầy đủ âm mưu gian xảo của Mẫn Tử Diệp. Dĩ nhiên Khưu Đạo Đài vô cùng cảm kích, muốn tặng ta 2000 lượng bạc. Ta vốn định cướp sạch tiền của lão, nhưng đang là một tên cường đạo mà bỗng phát thiện tâm, hành hiệp trượng nghĩa như thế này, nghĩ lại thật là hiếm có. Vì vậy ta không nhận của lão một lượng bạc nào. Khưu Đạo Đài vãn lần cảm tạ, viết lời chứng kể rõ tình hình đã xảy ra, còn gọi 2 tiêu đầu của hồi Mẫn Tiêu Cục đến ký tên nữa và lan dấu tay, coi như nhân chứng. 2 tiêu đầu này vốn không biết nội tình, nghe Trương trại chủ và đồng bọn Phi Hổ trại khai rõ ra mới biết. Họ đều phó mạ Mẫn Tử Diệp là đồ vô sĩ, suýt nữa bị hắn bán đứng rồi, nếu không có ta thì đã bỏ mạng ở đây rồi. Họ rối rít cảm ơn nên rất có cảm tình. Sau vụ này ta biết không thể sống trong hắc đạo nữa, bèn giải tán chúng huynh đệ, cầm 2 lá thư lên Long Hổ Quán trên núi Tiên Đô xin gặp Hoàng Mộc đạo nhân. Lúc đó môn nhân Tiên Đô phái đã biết tin, không để ta lên núi mà giữa đường chặn lại làm khó dễ. Khí thế mọi người vô cùng hung hãn, không cho ta cơ hội biện minh nữa. May mà có một kỳ hiệp giang hồ đi ngang qua đó, rút kiếm tương trợ, hộ tống ta lên núi gặp Hoàng Mộc đạo nhân, ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng. Hoàng Mộc đạo nhân rất biết thể diện, ra lệnh cho môn nhân vĩnh viễn không được tìm ta trả thù. Nhưng vì thanh danh phái Tiên Đô, lão sinh ta đừng kể chuyện này ra ngoài. Dĩ nhiên ta phải đồng ý chứ. Từ khi xuống núi, xưa nay ta không nhắc đến chuyện này. Trên giang hồ hiếm ai hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Mẫn Tử Hoa là tiểu đệ của Mẫn Tử Diệp, lúc đó còn rất trẻ, chắc là không biết nội tình. Người phái Tiên Đô dĩ nhiên không nói cho y biết. Một đệ tử hỏi: Sư phụ, hai lá thư đó sư phụ còn giữ hay không? Tiêu Công Lễ lắc đầu đáp: Chuyện này thì phải trách ta có mắt không tròng rồi, nhìn không biết người. Mùa thu năm ngoái, có bằng hữu nhắn ta là em trai của Mẫn Tử Diệp đã học nghệ thành tài, rời phái Tiên Đô xuống núi. Biết ta là kẻ thù giết anh nên muốn đến trả thù. Sau này ta phát hiện giữa Thái Bạch Tam Anh và Mẫn Tử Hoa có quan hệ không phải là sơ. Tam Anh với ta là chỗ tri giao, tuy đã mười mấy năm không gặp, nhưng từng cùng vào sinh ra tử trong chốn lục lâm hồi còn trẻ. Vì thế ta đi tìm anh em họ Sử trong Thái Bạch Tam Anh. Một đệ tử nói xen vào: À, tháng chạp năm ngoái sư phụ đi thiểm Tây, Tết cũng không về, chính vì việc này phải không ạ? Tiêu Công Lễ nói: Không sai, ta đến nhà họ Sử ở núi Thái Bạch vùng Tần Lĩnh tỉnh Thiểm Tây. Ta cứ nghĩ tháng chạp năm hết Tết đến, anh em họ nhất định ở nhà. Nào ngờ lại không gặp. Thì ra họ đã đi Liêu Đông, nói là một món buôn bán lớn. Ta ở lại nhà họ đợi hơn 10 ngày, anh em Sử Bính Quan, Sử Bính Dân mới trở về. Bạn bè lâu năm gặp mặt ai cũng vui mừng. Ta đem chuyện kết thù với nhà họ Mẫn kể cho họ nghe. Sử lão đại lập tức vỗ ngực bảo đảm là vô sự. Ta liền giao lá thư của Khưu Đạo Đài và tờ cung của Trương trại chủ cho hắn. Anh em họ Sử đều nói chỉ cần đưa hai lá thư này cho Mẫn Tử Hoa xem, dĩ nhiên Mẫn lão nhị chẳng còn lòng dạ nào tìm ra trả thù nữa. Không chừng y còn phải thân hành đến tạ tội và thỉnh cầu ta đừng kể chuyện xấu xa của huynh trưởng ra ngoài. Huynh đệ nhà họ Sử tiếp đãi ta rất ân cần, ta rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên ngày nào cũng cùng họ đi săn hết, rồi còn nghe hát nữa. Hai anh em từ Liêu Đông mang về không ít nhân sâm và gia điêu tặng ta một mớ. Một hôm ba người đang uống rượu, Sử lão đại bỗng nhiên nói khí số đại mình đã hết, huynh đệ chúng ta đều có võ công đầy mình, sao không tìm minh chủ đầu quân để làm khai quốc công thần. Khi đó ta đáp đến chỗ Sấm Dương đầu quân để gây dựng sự nghiệp cũng không đến nỗi tồi. Hắn nghe như vậy liền cười rộ lên, rồi nói Lý Tử Thành là đồ thổ phỉ cướp đường, làm gì được. Nhà Mãn Thanh đang thế hùng lực mạnh, chỉ một thời gian ngắn là có thể nhập quan. Nếu Tiêu huynh chịu cùng góp sức, Sử mổ có thể nói lời giới thiệu trước mặt Cửu Dương gia Mãn Thanh. Ta nghe xong lập tức nổi giận liền, mắng chúng quên mất mình là người Hán hay sao? Sao không chịu làm hào kiệt đại minh, lại đi đầu hàng bọn Mang Di mọi rỡ? Ha, chẳng biến thành Hán gian vô liêm sĩ hay sao? Sau khi chết rồi còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ tiên nữa chứ? Viên Thừa Chí khẽ gật đầu, chàng nghĩ bụng: Tiêu Công Lễ xuất thân đạo tặc, vậy mà thị tiên phân biệt rõ ràng, gặp chuyện lớn chẳng ham hồ gì cả. Lại nghe Tiêu Công Lễ kể tiếp: Lúc đó ta đập bàn thóa mã, ba người cãi nhau một hồi. Hôm sau anh em họ Sử xin lỗi ta, Sử lão đại nói là đêm qua uống sai quá, không biết đã nói những chuyện hồ đồ gì, bảo ta đừng để tâm. Chúng ta là bằng hữu lâu năm, cả giả xong vẫn có thể bỏ qua. Họ ân cần chiêu đãi ta như trước, hoàn toàn không nhắc đến việc đó nữa. Ta ở lại Thiểm Tây thêm mười mấy ngày rồi trở về Nam Kinh. Nào ngờ, anh em họ Sử là bọn lòng lan giả sói. Chẳng những không đi giải thích với Mẫn Tử Hoa, lại còn chơi trò đòn xốc hai đầu, hoạch định kế sách hẹn người đông đúc. Kế hoạch này đã chuẩn bị nửa năm trời, nhưng ta hoàn toàn bị che mắt, chẳng hiểu chút gì, một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Ta cứ nghĩ rằng huynh đệ Sử gia đã nói rõ đầu đuôi với Mẫn Tử Hoa, mọi chuyện yên rồi. Đột nhiên trời quang nổi sấm, rất nhiều võ lâm cao thủ kéo đến Nam Kinh. Nhất định huynh đệ họ Sử không đưa Mẫn Tử Hoa xem hai lá thư đó rồi. Chuyện này đã qua nhiều năm, những người có mặt lúc đó nếu chưa chết thì cũng không biết đã giải tán phương nào. Bây giờ ta có biện minh như thế nào đi nữa, Mẫn Tử Hoa cũng không thể tin được, e rằng lại làm y giận dữ hơn, kết tội ta phao tin đồn nhảm, phỉ báng người anh quá cố của y. Ta chỉ có một điều không hiểu, ta cùng anh em họ Sử đã kết bạn lâu năm như vậy, dù có lần cãi giả cũng không thể coi là đoạn tuyệt tình nghĩa được. Hà tất chúng phải sắp đặt âm mưu, tập trung rất nhiều cao thủ cùng lúc đến đây. Xem ra, cách bố trí như vậy, rõ ràng là chúng muốn giết ta cho tận tuyệt rồi. Ta đã đắc tội chuyện gì với họ chứ? Ta nghĩ mãi cũng không ra mà. Đám đệ tử nghe xong, đều nổi giận đùng đùng. Mỗi người một câu huyên náo hẳn lên, quyết chí liều chết đánh nhau với anh em họ Sử. Tiêu Công Lễ xua tay, y bảo: các người ra đi, những chuyện tối nay ta kể tuyệt đối không được nói lộ một câu ra ngoài. Ta đã từng thề trước mặt Hoàng Mộc đạo trưởng là không để lộ chuyện Mẫn Tử Diệp cho mọi người biết, nhưng chúng ta là người một nhà, kể một chút cũng không sao. Ai bất nghĩa mặt ai, ta quyết không làm con người bất tính. Sau khi ta chết, không ai được núi giả báo thù. Ai nhắc tới hai chữ báo thù, người đó có lỗi với ta. Mọi người trong Kim Long Bang đều phải nhớ lấy chuyện này. Ông thở ra một hơi rồi xuống giọng nói: gọi sư đệ, sư muội vào đây. Đám đệ tử đều lộ vẻ bi phẫn, lùi bước ra ngoài. Sau đó màn cửa dán lên, một thiếu nữ 16-17 tuổi và một chú bé khoảng 7-8 tuổi đi vào. Dung mạo thiếu nữ đó khá xinh đẹp, mặt trái xoan, sống mũi cao, rất có anh khí. Trên má có vết nước mắt. Nàng kêu một tiếng gia gia rồi xà vào lòng Tiêu Công Lễ. Tiêu Công Lễ xoa đầu con gái, hồi lâu chẳng nói gì. Thiếu nữ cứ thúc thích khóc trong lòng cha, còn cậu bé thì dương mắt lên nhìn, không biết tại sao chị mình lại thương tâm như thế. Tiêu Công Lễ hỏi: đồ đạc của mẹ dọn xong chưa? Thiếu nữ gật đầu. Tiêu Công Lễ dặn dò: sau khi em trai lớn lên, con hãy dạy em học chữ rồi làm ruộng nuôi thân, đừng thi cử làm quan, lại càng không nên học võ nữa. Thiếu nữ vừa khóc vừa nói: đệ đệ phải học võ chứ, nhất định sau này phải trả thù cho gia gia. Tiêu Công Lễ giận dữ quát lên: nói bậy, con muốn trêu ta tức chết hay sao? Hai chữ trả thù không được nhắc tới nữa. Ông ngừng một lúc lại nói dịu dàng: hoàn toàn tương báo trong võ lâm chẳng bao giờ chấm dứt. Thà là một người dân an phận thủ thường, còn được hưởng tuổi già tử tế. Em trai của con tư chất không tốt, học võ không luyện được một nửa công phu của ta đâu. Ngay cả ta hôm nay cũng bị bức bách đến như vậy, không còn lối thoát. Chỉ tiếc chưa gặp nơi nào tử tế để con thành gia thất, cho ta bớt một nỗi lo. Con dặn mọi người, sau khi ta chết rồi, thì mọi việc của Kim Long Bang giao cho phó ban chủ Cao Thúc Thúc xử lý nha. Thiếu nữ nói: để con cho người đến Phượng Dương gọi Cao Thúc Thúc đến ngay. Tiêu Công Lễ sắc mặt trầm xuống, ông nói: con vẫn chưa hiểu được tâm tư của ta hay sao? Nếu gọi Cao Thúc Thúc đến đây, ông ấy tính nóng như lửa, làm sao đứng nhìn người bức hiếp ta được? Như vậy chắc chắn phải động can qua, không biết tổn thương bao nhiêu nhân mạng. Cho dù ta thoát chết mà bắt mấy trăm huynh đệ chết vì mình, ta có nhẫn tâm như vậy được không? Con đi đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.